Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 39, tiếp tục để hắn nếm trải mùi vị sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trư Tăng và khách hành hương hầu như đều đã đi dùng bữa. Khu vực gần đại điện trống trải vắng lặng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm chuông gió nơi mái hiên rung lên leng keng, lá ngân hạnh cuốn xoay trong gió. Trước mắt là sắc thu rực rỡ, trong lòng lại lạnh như lưỡi dao băng giá 18 tháng 10. Nghe A Vi kể lại, Văn Mama run rẩy, môi mấp máy, giọng nói cũng khẽ run. Bà không phải vì sợ hãi, mà vì hận. Phu nhân từ nhỏ đã đọc sách, đọc không thua gì các huynh trưởng. Trước khi phụ thân của cô nương ra đời, phu nhân là con út trong nhà, lại là con gái, được phu thê thái sư hết mực cưng chiều. Thái sư không gò bó nàng, nàng thích đọc sách thì được học cùng các huynh trưởng, muốn du sơn ngoạn thủy thì có huynh trưởng đi cùng. Con gái thái sư, trừ mấy lão hủ nho cổ hủ đến cả thái sư cũng phải lắc đầu, thì không có ai từ chối dạy nàng cả. Nàng học rất giỏi, khi ấy trong phủ còn có một câu chuyện cười. Thái sư kiểm tra bài học, vị công tử nào trả lời không tốt bằng muội muội sẽ bị mắng cho một trận. Nếu nữ tử có thể tham gia khoa cử, phu nhân chắc chắn có thể bảng vàng đề danh. Vì nàng có nghị lực, có sự kiên định, thái sư thường nói, làm học vấn phải chịu được cô tịch. Tỷ thí luận bàn là để tránh việc nhốt mình trong tháp ngà, nhận ra rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng nhận ra rồi, thì phải kiên trì ngồi xuống học hành. Và nàng có chí khí đó, phu nhân chưa từng thua ai về sự kiên trì. Trước kia, nô tỳ từng tin rằng nàng ra đi sau khi bản án được tuyên. Một thai phụ vốn dễ xúc động, gia tộc lại gặp nạn, trong cơn kích động có thể. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không tin nàng mất vào ngày 18 tháng 10. Khi chuyện xảy ra, cú giáng sét bất ngờ đó không làm nàng gục ngã. Nàng chịu đựng được, thậm chí còn bình tĩnh sắp xếp lối thoát cho nô tỳ. Nàng bảo nô tỳ đến Trung Châu báo tin, chứng tỏ từ đầu đến cuối nàng không hề có chút may mắn hão huyền. Nàng biết Kim gia đã tận, nàng biết thái sư chắc chắn bị kết tội chết. Đã có sự chuẩn bị, thì dù có mang thai, dù tâm trạng có chấn động lớn, nàng cũng không thể gục ngã trước khi bản án được tuyên. Trừ phi, mắt Văn Mama đỏ bừng, nhưng khô khốc, không còn giọt nước mắt nào. Trừ phi, có một cú sốc khác nằm ngoài dự liệu của phu nhân. A Vi đưa tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Vụ án Vu Cổ liên lụy vô số người, giữa kinh thành đầy dẫy hiểm nguy, thái tử bị phế, hoàng tam tử và hoàng tứ tử mất mạng, hoàng thất tử bị đày đi xa, hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ đều có kẻ bị xử trảm, bị tịch thu tài sản. Những vị thần tiên này đánh nhau loạn thành một đoàn, bá tánh chỉ là kẻ chịu họa lây. Nhưng Phùng Chính Bân chỉ là một chủ sự lục phẩm bị đình chức. Nếu không phải vì hắn là con rể thái sư, thì dù có đóng cửa phủ trốn cũng chẳng ai rảnh rỗi đến tính sổ với hắn. Cô mẫu đã nhìn rõ tình thế, nên chắc chắn sẽ không ngu dại đòi. Công bằng, nàng an phận, không ra ngoài, thì lấy đâu ra người đến ký. Siết thích, hát nàng, người có thể kích động nàng, chỉ có thể là kẻ trong phủ Phùng gia. Phùng Chính Bân và lão phu nhân Phùng gia tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Hắn hoảng sợ đến cùng cực, ánh mắt A Vi trầm xuống. Nếu không thấy tội lỗi, sao lại không dám uống trà quả? Nếu không thấy tội lỗi, sao thấy giấy hoa tiên của Kim Thị lại nôn thốc nôn tháo? Nếu không thấy tội lỗi, tại sao phải sửa lại ngày rỗ của cô mẫu và Niên Niên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, trong mắt A Vi hiện lên sát ý lạnh thấu xương. Trong sổ công đức, hắn thậm chí không viết tên Niên Niên. Hắn sợ hãi đến mức dù đã viết ngày mất thật sự của cô mẫu, vẫn chỉ dám dùng một chữ, từ, để thay cho đứa trẻ. 9 năm rồi, hắn đến cả nhũ danh của đứa trẻ cũng không nhớ. Văn Mama dù đã quen cứng rắn, lúc này cũng phải nghiến răng. Đồ xúc sinh, trong đầu A Vi xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ, như máu nóng cuộn trào trong lồng ưng. Nhưng chỉ qua vài nhịp thở, nàng đã bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng càng rõ ràng hơn. Hắn đã sợ hãi, thì cứ để hắn tiếp tục nếm trải hương vị đó đi. Nàng ghé sát tai Văn Mama, dặn dò mấy câu. Văn Mama vừa nghe vừa gật đầu. Bà và A Vi đã dựa vào nhau sống sót nhiều năm, trong những ngày gian nan nhất, không phải lúc nào cũng có bạc để giải quyết vấn đề. Mà chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Nhiều năm như vậy, Sự ăn ý đã sớm trở thành thói quen, chỉ cần vài lời, bà đã hiểu được dụng ý của Avi. Cô nương yên tâm, Văn Mama thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Cùng lúc đó, Phùng Chính Bân vẫn đang dạo quanh chùa. Trước kia, hắn từng lập bài vị cho Kim Chỉ và đứa bé ở Đại Từ Tự. Để tránh phiền phức về sau, hắn đã cúng một số tiền lớn ngay từ đầu. Kể từ ngày đó, Phùng Chính Bân chưa từng quay lại chùa. 2 năm trước, khi Đại Từ Tự gặp nạn, vì nằm ngay ở Tây Sơn ngoại ô Kinh Thành, lũ quét không chỉ phá hủy ngôi chùa mà còn cuốn trôi cả những thôn làng dưới chân núi, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Việc này làm kinh động đến Thánh Thượng. Kinh Thành lập tức mở đợt cứu trợ thiên tai, các nha môn lo việc cứu tế, nạo vét dòng chảy, còn đám quan lại tại Thiên Bộ Lang cũng rầm rộ hưởng ứng, quyên góp bạc để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Phùng Chính Bân cũng góp một khoản, nghĩ rằng bài vị đã bị hủy thì cứ để nó hủy đi, vậy cũng tốt. Sau khi chùa được xây dựng lại, hắn chưa từng đến tìm hiểu xem bài vị còn hay mất. Chuyện cũ đã trôi qua, thời thế đã đổi thay, hắn đã tiến từng bước vững chắc. Thăng quan, có gia đình, có con cái, cuộc sống thuận lợi, sao còn phải ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Hắn vốn tưởng rằng, những việc ấy đã chôn vùi cùng thời gian. Nhưng không ngờ, chỉ vì một ly trà quả, cơn ác mộng năm xưa lại bị đánh thức, khiến cả nhà hắn gà bay chó sủa. Thật xui xẻo, hắn đứng trước chính điện, chắp tay hành lễ nhiều lần, ngửi lấy hương trầm nồng đượm, tâm trạng căng thẳng dần bình ổn lại. Bước ra khoảng sân trước pháp đường, Phùng Chính Bân nheo mắt quan sát bốn phía. Bên phải là Diên Sinh Đường, nơi thờ Trường Sinh Bài để cầu an khang, trường thọ. Bên trái, mơ hồ là vị trí của Vãng Sinh Đường, nơi từng đặt Vãng Sinh Bài trước đây. Nhưng theo những gì hắn nghe được, chỗ đó giờ chỉ còn tượng Phật, các bài vị đã rời đến tận rừng tháp phía sau. Hắn không có ý định đến đó, chỉ lặng lẽ đứng yên một lúc, khóe môi bỗng nhếch lên. Tựa như một nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy đau đớn và phẫn nộ. Lần này, hắn đã quyên 300 lượng bạc làm tiền hương khói. Tuy bổng lộc của một thị lang tam phẩm cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng Phùng gia vốn không có gia tài dày dặn, cũng chẳng có thêm nguồn thu nhập nào khác. Mỗi đồng bạc trong nhà đều là do hắn chắt chiu mà có. May mắn thay, mẫu thân hắn vốn quen sống tiết kiệm, ăn uống có thể tiêu pha chút ít. Nhưng tuyệt nhiên không hoang phí tiền bạc vào những thứ xa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thị cũng rất biết giữ nhà, dù gia cảnh đã khấm khá nhưng không có thói quen tiêu xài hoang phí. So với trang sức, y phục của bản thân, nàng ta càng sẵn sàng dùng tiền để giúp hắn xây dựng quan hệ với đồng liêu hơn. Cũng nhờ có những người vợ, người mẹ biết vun vén như vậy, hắn mới có thể đứng vững tại Kinh Thành, nơi mà tiêu tiền như rác. 300 lượng bạc, một con số không hề nhỏ, nhất là để dâng hương, đủ để đốt hương khói mấy chục năm. Hắn đã bỏ tiền ra rồi, Kim Thị tốt nhất là an phận mà đầu thai, đừng có làm loạn nữa. Phùng Chính Bân trầm mặt, vừa định quay người rời đi, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa vọng lại, dường như có chút vội vàng. Theo phản xạ, hắn ngoảnh đầu nhìn, người tới là một bà lão vận đạo phục của cư sĩ. Vải áo tuy không mới nhưng vẫn sạch sẽ, tóc búi gọn, chỉ cài một cây châm đơn giản. Bà lão nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng Phùng Chính Bân đã gặp vô số người trong quan trường, thoáng liếc mắt là có thể nhận ra đây không phải người dân thường. Bước đi, dáng vẻ, khí chất của bà ta đều là phong thái của nhà quan lại. Hắn vốn không để tâm đến những kẻ xa lạ, vừa định thu hồi ánh mắt thì. Bà lão bỗng dừng bước, chắp tay làm Phật lễ với hắn. Phùng Chính Bân cũng theo lễ đáp lại, khoảnh khắc hắn cúi đầu, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Người này, sao lại có chút quen mắt? Hắn lập tức ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng bà lão đã rẽ sang hướng khác, đi về phía rừng tháp. Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, nếu là nửa tháng trước, Phùng Chính Bân chắc chắn sẽ không để tâm đến loại. Cảm giác quen thuộc, mơ hồ này, người hắn từng gặp quá nhiều, từ quê nhà đến phủ thành. Rồi đến Kinh Thành, số người hắn giao thiệp đã lên đến hàng ngàn. Nhìn ai cũng có vẻ quen mặt là chuyện bình thường, nhưng đúng lúc hắn đang bất an tột độ, hắn không thể không nghi ngờ. Hắn cần biết rõ, hoặc ít nhất phải nhìn kỹ hơn để xác nhận. Hắn không gọi bà lão lại, mà đi theo sau, lặng lẽ quan sát. Rất nhanh, rừng tháp mới xây hiện ra trước mắt, Gió thu xào xạc, không còn tường vàng ngói xám của đại điện, nơi đây chỉ còn những tháp đá lạnh lẽo nối dài. Màu sắc duy nhất ngoài tông xám lạnh ấy là những chiếc lá ngân hạnh bị gió cuốn đi và những mảng rêu xanh mọc chen giữa những viên gạch. Phùng Chính Bân dừng bước, đưa mắt tìm kiếm. Bóng dáng bà lão đã biến mất. Hắn chậm rãi đi vòng quanh rừng tháp, cuối cùng cũng thấy được người kia. Bà ta dường như không phát hiện có kẻ bám theo, thong thả đi qua từng tòa tháp đá. Cuối cùng, bà ta dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên một hốc tháp chứa bài vị. Có lẽ mái không còn tinh tường, bà ta còn nhón chân, ghé sát vào nhìn kỹ, sau đó mới đứng thẳng dậy, chắp tay, lặng lẽ lẩm nhẩm điều gì đó. Phùng Chính Bân không dám đến quá gần, chỉ đứng cách đó một khoảng, ẩn mình sau những tòa tháp, cẩn thận quan sát. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn rõ một bên mặt của bà lão. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm, tâm trí chao đảo giữa đã từng gặp và chưa từng gặp. Cuối cùng, cảm giác quen thuộc càng lúc càng chiếm ưu thế. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Còn dưới tòa tháp kia, Văn Ma Ma chậm rãi thở ra một hơi. Bà ta cố ý dẫn Phùng Chính Bân đến đây. Lẽ nào bà ta không biết hắn đang núp sau tòa tháp, lén lút theo dõi? Đương nhiên là biết, nhưng bà ta không hề sợ hắn vạch trần. Dù hắn có nhận ra bà ta giống đầu bếp Hoa Ma Ma năm đó, hắn cũng không dám hành động hấp tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính hay né tránh thì lúc nào cũng sẽ né tránh. Nhất là khi Phùng Chính Bân chưa nắm rõ toàn bộ tình hình, hắn chỉ càng cẩn thận và dè chừng hơn. Nhìn xem, hắn thậm chí còn không dám bước lên bắt chuyện, quan sát trực diện. Một tên hèn nhát đến cực điểm, lại là một tên xúc sinh. Văn Ma Ma liếc nhìn bài vị của Kim Chỉ thêm lần nữa, sau đó nhanh chóng rời đi. Phùng Chính Bân vội vàng né sang một bên, cả hai không chạm mặt nhau. Chỉ khi bà đã đi xa, hắn mới chậm rãi bước ra, tiến đến trước tòa tháp đá, ngẩng đầu nhìn. Rốt cuộc bài vị nào mà khiến lão bà kia cung kính đến vậy? Mặt trời đứng bóng, ánh sáng có chút chói mắt. Hắn giơ tay che nắng, cúi nhìn dòng chữ được khắc trên bài vị. Nháy mắt, tim hắn đập thình thịch như sấm dậy, suýt nữa thét lên thành tiếng. Kim Chỉ, Niên Niên, hơi thở Phùng Chính Bân nghẹn lại. Tại sao, không phải bài vị đã bị hủy hết rồi sao? Vì sao bài vị của Kim Thị vẫn còn ở đây? Ký ức tuôn vùi từ lâu, theo nỗi sợ hãi trào dâng mà cuộn về trong đầu hắn. Hắn run lên dưới ánh mặt trời gay gắt. Năm đó, Phùng gia vẫn còn ở căn nhà cũ, ngôi nhà đã có tuổi. Tuy được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn có nhiều khuyết điểm. Khi bàn chuyện hôn nhân, Kim gia từng ngỏ ý tặng nhà, nhưng Phùng Chính Bân từ chối. Hắn chỉ viết giấy vay nợ, mượn tiền Kim gia để mua nhà, sau khi thành thân mất mấy năm mới trả hết. Sau vụ án vu cổ, căn nhà nhỏ đó không bán được ngay, hắn cũng không đủ tiền mua nhà khác, đành phải ở lại đó. Ở mà khó chịu vô cùng, lúc nào cũng có cảm giác Kim Thị vẫn còn quanh quẩn trong nhà. Vậy nên, hắn đã đến Đại Từ Tử, lập bài vị cho Kim Thị và đứa trẻ. Nhưng để tránh phiền phức, hắn chỉ ghi tên, ngày sinh, ngày mất, đóng tiền hương khói rồi rời đi. Giờ đây, những ký ức đó trỗi dậy, khiến hắn bỗng dưng nhớ ra. Đứa trẻ đó tên là gì? Hắn đã mất cả quãng đường hồi tưởng vẫn không nhớ nổi. Tên nhũ danh của nó là Niên Niên. Phùng Chính Bân nhìn chằm chằm vào bài vị, vào dòng chữ. Ngày 24 tháng 10, khắc trên đó, hắn tưởng rằng tất cả đã bị lũ cuốn trôi cùng ngôi chùa. Nhưng nó vẫn còn, thế thì, ngày mà hắn vừa viết lên sổ công đức thì sao? Không, hắn tự trấn an bản thân, những hòa thượng đó không dành đến mức đi đối chiếu lại. Hắn nói muốn lập bài vị mới, bọn họ chắc chắn chỉ là mới, không đi tìm lại bài vị cũ trong rừng tháp. Huống hồ, bài vị ở đây nhiều như vậy, ai có thể tìm ra? Chỉ cần hắn không nhắc đến, coi như chưa từng có chuyện này, thì... Nhưng đúng lúc này, hắn chợt sững người. Lão bà kia có nhìn thấy sổ công đức không? Tại sao bà ta lại bái bài vị của Kim Thị? Một hơi thở gấp gáp tràn vào lồng ưng. Ực, chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhớ ra rồi, bà ta là đầu bếp. Năm đó, sau khi phủ thái sư bị bao vây, đầu bếp Hoa Ma Ma mà hắn mượn từ Kim gia đã bỏ trốn. Lúc ấy... Hắn bận rối ren vì chuyện của Kim gia, lo cho tương lai của bản thân, mỗi ngày đều hỗn loạn bất an, căn bản không nhận ra trong nhà đã mất một người. Đến khi phát giác ra thiếu mất đầu bếp, hắn tá hỏa. Hắn lập tức chạy đi hỏi Kim Thị. Kim Thị lúc ấy còn giận hơn cả hắn, vung tay đập vỡ một đôi bình hoa. Chỉ là một nô tài mua từ bên ngoài, chẳng mong bà ta trung thành với ta sao? Kim gia gặp nạn, bà ta cầm theo ngân phiếu của ta bỏ chạy rồi. Chạy lúc nào, dù gì cũng là gia nô, dám trộm đồ thì cứ báo quan đi. Báo thế nào? Kim Thị rơi nước mắt, nhưng giọng vẫn cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà mẹ ta bị cuốn vào án của thái tử, chàng bị đình chức. Chúng ta đã đóng cửa sống yên ổn rồi, còn muốn làm phiền đám quan lại đang bận rộn như điên ngoài kia, bảo họ giúp chúng ta bắt nô tài bỏ trốn sao? Muốn chết à? Ta không báo, người cũng đừng báo. Đỡ phiền phức, cũng giữ chút thể diện cho Kim gia. Cây đổ thì khỉ cũng tan, truyền ra ngoài thì có gì tốt đẹp đâu. Phùng Chính Bân đành phải đồng ý. Thứ nhất, lúc đó mà đi làm phiền Thuận Thiên Phủ chỉ là tự rước họa vào thân. Thứ hai, người chạy trốn là gia nô của Kim gia, nếu điều tra ra, Phùng gia cũng chẳng được gì tốt. 9 năm qua, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ, ký ức đó đột nhiên ùa về. Hắn không nhớ bà ta họ gì, nhưng khuôn mặt kia, dáng người kia đều trùng khớp. Đúng rồi, là đầu bếp, đương nhiên bà ta biết công thức trà quả. Từng hầu hạ Kim Thị, đương nhiên biết Kim Thị thích loại giấy gì, biết nét chữ của Kim Thị ra sao. Nhưng mà, Từ Thị khi kể về cô nương của Định Tây Hầu Phủ, không hề đề cập đến chuyện có một đầu bếp. Vậy thì, bà lão này, rốt cuộc đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Cách chương.